Còn chiến thuật du kích thì khỏi phải nói. Cậu cũng có đọc tài liệu rồi đó. Mạo hiểm không gì sánh nổi đâu. Đừng có nhìn vào việc rút lui vừa rồi mà đã dội cuốn. Lùi hay tiến là chuyện của thời cơ. Có khi còn bỏ cả Hà Nội mà vẫn thắng thì sao? Lời lẽ của anh ta không có gì mới, nhưng không hiểu sao lại làm tôi yên lòng. Tôi lờ mờ nhận ra, hình như tôi cần một lời an ủi, cũng chẳng phải ra đầu ra đũa gì cả. Mà cốt là, của một kẻ nào mình vẫn thường tin cậy, như một đứa con cần lời mẹ khuyên dỗ để lấp cho đầy cái khoảng trống trải, nó cứ làm bụng dạ tôi bứt rứt xốn xang kể từ lúc chia tay với khẩu súng. Khỉ thế đấy, tôi chợt thấy xấu hổ. Nhưng rồi vẫn không ngăn được ý muốn bồng bột phải trút hết với người bạn hơn tuổi những bồn chồn lo lắng của mình. Ở đây chúng ta vẫn còn một ít súng đạn, có thể thật. Nhưng các nơi khác thì sao? Cứ nghĩ đánh chát đến lúc cục vốn, mất cả súng lẫn người, thì còn lấy gì mà du kích? Bạn lo làm quái gì những cái đó? Bọn mình còn biết tước súng của giặc để đánh giặc. Huống chi những người khác. Ở Nam Bộ với gậy tầm vong, người ta chả vẫn quần nhau với chúng được từ bấy đến giờ sao? Còn như, nếu như chúng ta hy sinh đi. Ấy là nói giả dụ thôi nghe, tất cả chúng ta hy sinh. Thì rồi khách sẽ có người khác tiếp tục công việc. Qua rụng xuống đất thì quả lại nảy ra. Đâu có gì mà phải lo. Tôi tin ở lòng tôi lắm anh ạ. À. Nhưng mà, hay không? Cái anh này làm như là chúng mình chả có ai cầm đầu lãnh đạo gì quái. Cậu phải biết chúng ta tiến thoái đều có kế hoạch. Không phải cứ rời bỏ khu phố là chịu thua tụi nó đâu. Không phải cứ hy sinh 5-7 thằng là sắp sửa rã ngủ. Không phải mất thủ đô là coi như mất toàn quốc. Mất đất mà lòng người còn, thì đất vẫn cứ lấy lại được như thường. Ngừng một lát, rồi hắn lại tiếp. Ây, cứ suy ra thì giữ cho được lòng người cũng là cả một đại sự ấy Thùy ha. Nhiều khi mất nước mà lòng không mất. Nhưng cũng lắm khi được nước thì lại mất lòng. Các ông hoàng đế Á Đông ngày xưa chả thế cả đấy sao? Lúc còn Hàn Vi thì vua tôi đồng cam cộng khổ, vua với dân như cá với nước. Nhưng giành được nước vào tay rồi, thì chỉ lo mà vơ vét, chấp công vi tư, là dung đắp cho nhà mình. Mặt khác lại lo khoe mẽ với các nước lân bang là mình giàu, mình mạnh. Dương triều mình là khai quốc trong lịch sử. Chúng nào có biết, dân sống thiếu thốn hay no đủ, được làm người dân tự độc lập, hay đang trở thành nô lệ của cả một bộ máy quan lại hào cường ngạn triểu, nó bóp nặng họ đến tận xương. Ấy thế là cái dạ chết lòng sinh ra, ngày càng lớn mãi lên, cho đến khi hình ảnh đấng thiên tử cũng mất thiên đối với họ. Cho nên mình nghĩ bí quyết của chúng ta ngày nay vẫn là giữ đừng để mất lòng. Có thế sự hy sinh của mọi người mới không trở nên vô ích. Cả hai đứa cùng đứng trầm ngâm rất lâu, mắt đắm vào bóng tối của những lùm cây đen kịch, đang gà gật trước hàng hiên hút gió. Lắng nghe tiếng mưa phùn bất thần rơi nặng hạt, thấy rùng mình vì lạnh, lòng dẫn lên một nỗi băn khoăn không duyên cớ, chợt đến bóp lấy ruột gan. Lộc lại rủ rỉ nói, giọng nghe lạ hẳn, bùi ngùi mà xao xuyến, như đang nói với chính mình. Cậu còn nhớ thằng Tứ không? Sáng cái hôm chôn nó, nhìn mặt nó như đứa trẻ đang nằm ngủ, mình không chịu được. Nói mấy lời vĩnh biệt mà môi lập bập, hỏng có tắc nghẽn. Lúc ấy cứ lẩn giỡn một ý nghĩ mong manh rằng đời người sao mà nó ngắn. Mới hôm qua hôm kia còn trêu chọc cười cả tiểu đội. Thế mà nhoáng cái mất hút, chỉ như một mùi thơm bay thoảng qua rồi tiêu tan. Cả mấy cậu Lê Hồ Râu cũng vậy. Chúng nó ra đi vào ban đêm, rồi lặng mất tâm không trở lại. Còn mình thì nhiều đêm tỉnh giấc, lại vẫn nghe giọng chúng léo xéo qua kẽ màng. Cái giọng nam của thằng Hồ và giọng trầm của thằng Lê thì không lẫn gì đâu được. Có lạ lùng không? Chẳng biết chúng nó còn quanh quẩn đâu đây với chúng ta hay đã về thế giới bên kia. Mai đây hết chiến tranh, rồi liệu còn ai nhớ đến chúng nó không? Đời thằng lính như chúng mình là những kẻ vô danh, chỉ cần nhắm mắt xuôi tay là lẫn với cây cỏ. Thì cũng đến thế thôi, vì chẳng để làm gì những cái tên suông vô vị với cuộc sống thời bình bận biểu. Có chăng là chỉ làm nát nhào nét mặt một người mẹ, người vợ, người con. Mà nghĩ cho cùng, thế nào là ranh giới giữa mất và còn, cũng khó mà nói cho hết lẽ. Được đền nợ nước như chúng nó, kể cũng thỏa, còn hơn sống lẳng nhẳng đến cái tuổi các ông lão móm mà cả cuộc đời nhạt thoát, chẳng một lúc nào vui. Lộc ngừng nói, nắm bàn tay tôi chặt hơn trước. Chúng tôi nghe rõ cả hơi thở của nhau. Hồi lâu anh lại chép miệng. Ê, cứ đinh ninh thế, để khỏi đi đến hư vô. Dễ bối rối mềm lòng trước mọi mất mát. Vì đã đánh nhau thì có mất có còn, chứ tránh sao được. Nhưng trong thâm tâm, mình vẫn nuôi một ước ao nhỏ mọn. Mình cứ ước ao trước khi chết còn kịp sống lại trong giây lát hình ảnh vợ và con một buổi chiều nào đã lâu lắm. Mình về nghỉ phép, vừa đi thăm người bà con trở về, chợt bắt gặp nàng mới tắm gội xong vai trần, mặc chiếc yếm. Một tay bế thằng bé đang cười toe toét, một tay nắm lấy mớ tóc dài xõa ra sau gáy, rồi nghẹo chiếc cổ trắng mịn bị táp nắng đỏ rộp mà quay tóc trước hiên nhà. Chả là gì cả mà cũng cứ ước ao. Ây, làm như không có nó thì không nhắm được mắt. Tệ thế cơ. Cứ đụng đỉnh trai tơ như các cậu lại khỏe. Khi tôi chợt thức, thì cả đoàn người đi du kích hồi hôm vẫn chưa về. Ánh sáng đã rõ mặt người, ngủ vẫn chưa đẩy giấc. Tôi kéo chăn trùm lên mặt, định bụng bù lại những giờ thức gác tối hôm qua. Nhưng hình dáng người bạn nhỏ hiện ra quấy rối, không cho giấc ngủ tiếp tục. Cả tiếng thằng Pháp đọc kinh lâm râm ở bên kia buồn cũng lọt đến tai tôi. Bây giờ thì bạn tôi và bác Phiêu chắc là sắp về, phải đi đón họ một chút. Tôi ngồi dậy, mấy người anh em đang ngủ say, mũi thằng Giáp Cọp vào tai thằng Lục, và cả hai đang thi nhau kéo bể. Thằng Lượng đang ôm lấy ông Liễu kéo xe. Hôm nay không hiểu sao thằng Linh mặt rỗ lại không ngủ với hắn, mà nằm ở buồng bên kia. Thằng Lượng và thằng Tí đều là học sinh con nhà giàu. Nhà thằng Lượng buôn công ty có cửa hiệu ở các tỉnh. Nhà hắn lúc nào cũng đông, có chừng đâu 20 miệng ăn là thường. Thằng Tí là con ông chủ nhà, xuất bản Nguồn Sống. Trước nhà có mấy chữ tên hiệu đắp nổi ở tường. Chàng Lê văn sĩ xấu số, hình như trước cũng đã vài lần ra vào cửa ấy. Cô Môn vốn có bà con xa với mẹ thằng Tí, nên từ nhỏ đã được gửi ra nhà này ở nhờ, vừa đỡ đần mẹ hắn trong việc bếp núc, vừa cấp sách đến trường kém thêm dăm ba chữ. Không hiểu tâm tình của hai thằng ấy có ăn nhịp với anh em chúng tôi không, với những vắt cơm và thức ăn mà chúng nó ngốn. Nếu hồi còn ở phố thì chỉ đáng đổ cho heo ăn thôi. Mấy ngày đầu, cô Môn phải lấy làm lạ là hai ông công tử ấy mà cũng chịu được cái cảnh sinh hoạt cực khổ và bê tha như chúng tôi. Chưa chi đã nghe tiếng đàn gãy đâu về bên buồng tiểu đội Lê Bình. Điệu nhạc nhớ chiến khu vào lúc sáng sớm có hơi lê thê một tí. Chúng nó đi đánh thì chớ, còn ở nhà thì chơi đàn suốt ngày đêm. Đạn giật nổ mấy cũng mặc. Giả thử trong trại này chỉ có một mình chúng nó, có lẽ chúng nó sẽ đưa đàn ra trước cổng, vừa đứng ghép vừa gãy luôn thể. Đã có tiếng xì xào ở ngoài chỗ mấy nước. Chắc người ta đã hội họp ở đấy khá đông vì cái máy bơm không thấy nghỉ. Tôi nhét chân vào đôi dép con hổ. Cử chỉ thường lệ của tôi làm vớ lấy khẩu súng khi vừa đặt chân xuống đất. Hôm nay chỉ có anh chàng Nga lạ mặt trên bàn. Thì kệ, khoác nó lên vai cho quen tay. Tôi chạy ra phía sau. Người ngồi phóng quế nhăn nhãn ở mạng trường bay. Nếu quân địch mà thoạt thấy cái cảnh này chắc chúng nó phải hoảng. Tưởng đâu quân ta sắp xung phong chúng nó. Thật là một đoàn quân tàu ô. Chúng tôi đã làm cho mấy cái nhà xí, mấy cái đường hầm và mấy cái nhà bếp vô chủ ở đằng sau không còn lấy một chỗ đặt chân. Bây giờ thì mặt sức rải ra khắp mặt đất. Việc vệ sinh bớt thành vấn đề lúc này. Ngày hôm kia tôi tìm được một cái buồng xếp để củi ở mấy gian nhà lẻ loi đằng sau, chưa ai để chân tới, đi rất tĩnh mịch và sạch sẽ. Tôi đã đóng cửa cái buồng đó thật chặt và giữ bí mật làm nhà xí riêng. Tôi đã dùng được đến 3 lần, và lần nào cũng bốc cát lắp lại. Tôi có ý chọn lúc người ta không có mặt để mở cửa và định tâm chỉ chia sẻ cho thằng Giáp cái khoái lạc ấy thôi. Hôm qua tôi không đến đây, nhưng buổi sáng hôm nay, khi mó đến cánh cửa mới biết là biến cố đã xảy ra. Quả nhiên, nơi ăn mảnh này của tôi đã bị tiết lộ. Tôi phải chạy vội ra giường, vì có đến vài chục người đã để dấu vết lại đó rồi. Xong việc, tôi tiến ra phía cổng. Kìa, họ đã về. Những cái đầu cuối nhấp nhổm trên con đường cái trải dài trước mặt. Con đường nổi cao lên giữa đám ruộng như đường đê, nơm hệt như mấy bác phó săn. Người nào người ấy đều phờ phạc vì mất ngủ. Hôm qua, trong khi họ về du kích mạng nhà Diêm, thì một tốp giặc ở Kim Liên tiến đến khoảng cầu đã bị ta phá hỏng. Bắn bốc chê loạn xạ vào căn cứ chúng tôi. Những anh em canh gác ở phía ấp, nấp trong hố mà vẫn nảy bật cả người lên, khuya lắm mới ngừng tiếng súng. Nhìn trộm mắt vẫn không thấy bác Phiêu. Thế là tiêu hy vọng rồi. Người ta về đủ cả. Chỉ một mình bác là ở lại. Cả người bạn nhỏ của tôi. Thiệt hại cả đơn lẫn kép. Thằng cha ấy, nó nhầm cái giờ hạn của nó thì phải. Tự nhiên nhảy dựng lên. Đòi đi. Nhảy dựng lên, đòi mượn khẩu súng của tôi cho kỳ được. Người vệ quốc đoàn cùng đi sát với bác ta lúc ở đường đê cho biết. Bác ta liều lĩnh quá, thân hình bé như chim chích, mà lúc nào cũng muốn xông lên trước. Khi đã lem vào được mấy ngôi nhà tại Bà Triệu, là bác ta lủi một mạch. Tôi đoán là nó đã theo giặc. Lúc đầu thấy nó không giữ kỷ luật, tôi đã toan thu súng lại. Nhưng lúc đó cả đoàn đã lọt vào phố, cần phải giữ thật im lặng. Chỉ được một chốc là mất hút. Thiệt tức vô cùng. Tôi bủn rủn cả chân tay. Không ngờ người bạn nhỏ của tôi lại đeo kết cục bi đát đến thế. Tâm địa con người thế nào ít ai lường được. Người trông rõ lành, mà thì ra lại là tên phản bội. Hắn bán đứng tổ quốc, đồng thời hắn giết luôn cả tôi. Tôi điếng người. Thần sắc cái anh bị quệt, mất cả cơ nghiệp, có lẽ cũng như thần sắc của tôi lúc bấy giờ. Tôi bước loạn choạng trở vào. Xung quanh tôi, người ta đang ca tụng chiến công lúc tối. Kết quả khả quan, đạn và lựu đạn thi nhau tung vào các bốp địch ở Bà Triệu và ở ô Cầu Dền. Giặc cho xe tăng đến cứu viện, bắn ầm ĩ suốt sáng. Chúng nó đã rót từng ra pha liên thanh. Kẻ cũng giàu thật, tính ra phải đến hàng thúng đạn cho chúng dùng lúc đêm. Xà lách và bắp su nhà thằng Bao ở cuối nhà Diêm hết sạch chả còn một cây. Mất công dòng cho lõ nó ăn. Năm nay có bao nhiêu vốn nó tung vào hết đó. Thiệt là số ăn mày. Tao có vào được căn cứ cũ của chúng mình ở Bà Triệu. Mấy bộ trường kỷ và bộ sa lông đá cẩm thạch vẫn đang còn. Họ còn nói nhiều nữa. Tôi nằm chán lại vậy. Tôi đi về phía cổng nhìn ra ngoài. Đạn giặc vẫn nổ. Hôm qua cây xoan về phía Bạch Mai, vấp phải đạn của chúng gãy mất một cành và toe vỏ. Rít chết một chị tiếp tế đi hái bắp cải và su hào về. Cách đấy mấy ngày, cũng ở gần chỗ này, có một bà già mang xôi lạc và chả trứng vào bán cho chúng tôi, đã bị chết bất ngờ, vậy đung đung của giặc. Trời hôm nay trong vắt, cảnh vật đằng xa trơ trọi, chả có lấy một bóng động vật. Vắng luôn cả gió. Người ta đang chỉ rõ một chấm đo đỏ ở đằng phía cửa ô. Hình như là một lá cờ đỏ sao vàng của ta treo lúc đêm. Con bò bị giặc bắn chết hôm kia vẫn còn nằm giả giữa đồng. Xà lách ở Việt Nam học xá vẫn xanh mướt. Duy chỉ không có lấy một cử động. Tất cả cứ im lìm như cảnh vật trời trồng trong sách Ngàn Lẻ Một Đêm mà tôi đã đọc được. Người ta lại bàn tán về Phiêu. Theo thằng Hoạt, thì có lẽ hắn nhớ tiếc đời nô lệ bồi bếp cũ. Đó, các bạn có nhớ không? Hôm nọ, nó không dám tước đồ đạc dưới mũi những thằng Tây. Chính là nó ôm ấp cái hy vọng có ngày trở về làm bồi cho chúng nó. lúc ấy nếu tao mà là anh vệ quốc, thì tao cho nó một phát. Ông Luật nối lời thằng Liễu. Kể thì nó cũng có cái biệt tài là giấu kỹ mấy con bài trong tay, để đến khi hạ xuống ù, thiên hạ mới ngã ngửa. Chỉ có lão Hoa là nhếch mép cười nụ. Lão nói. Ôi, ai muốn đi thì cứ việc đi. Nhưng mà đi với giặc cũng chẳng phải là chuyện dễ đâu. Thình lình móc chê địch ùn ùn lao tới, văng vẳng có tiếng phi cơ. Tôi vẫn ngơ ngẩn không hiểu rằng các bạn hữu đang gọi tên mình. Thằng Thùy nó đang tiết khẩu carbine. Nè, gắn đeo mấy quả lựu đạn phục kích mà kiếm lấy một khẩu khác. Mau lên, kẹo nó bỏ bom thì tôi cả lũ. Tao thì tao cho trận đánh hôm qua mấy thằng lỏ không đau, mà chỉ có thằng Thùy là đau hơn cả. Đau hơn bị một quả móc chê nổ vào mặt. Nếu mày mà bị Tây bắt được á, thì đừng có khai tên là Trần Khắc Thùy nghe không? Nó giờ cái bán cáp pin là mày hết chối. Tôi không cười theo bọn chúng. Tôi nhíu hai lông mày, mắt nhìn xuống đất. Tuy tiếc khẩu súng nhưng tôi vẫn không tin lời chúng nó đoán là đúng. Trong thâm tâm tôi vẫn không cho là bắt Phiêu hàng giặc. Tôi đoán Phiêu đã bị tử thương. Cái bộ dạng lù đù có hàm răng cải mã ấy lại chờn dờn trong trí tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy thương cho Phiêu. Tôi nghĩ tới câu nói của lão Hoa. Đừng cho những ngữ ấy chơi dao mà đứt tay. Nếu hắn cố tâm hàng giặc từ nhà ra đi, thì còn chắc nõm chọn súng ống mà làm gì? Xưa nay, Phiêu chỉ ao ước một khẩu súng để tự do sử dụng trong khi đi du kích. Nỗi thèm khát có lẽ là đã làm cho hắn liều, đâm máu mê song sáo đến nỗi bỏ mạng. Chẳng những không thấy lãi, lại mất luôn cả vốn. Tôi còn nhớ cái giọng dãy nảy của Phiêu khi được anh tiểu đội trưởng cắt làm tiếp tế. Nói khí không phải, xin anh cho tôi miễn. Tôi vào đội tự vệ, có phải để làm những việc bếp núc ấy đâu. Người ta bắn được tôi cũng bắn được. Người ta đánh được giặc 10, tôi hèn ra cũng đánh được một vài chứ không có lép. Thế anh em đã chạy hết. Tôi bước vội vào giơ lấy ba lô quàng vào vai. Tôi nhấc túi đạn. Đêm đi đêm lại chỉ còn 30 viên. Có lẽ đến phải biếu lão gì đó ở tiểu đội bạn vì lão ấy cũng sử dụng một khẩu carbine như tôi. Nhưng khẩu của lão đã cũ mềm. Tuy nhiên tôi cũng buộc túi đạn vào thắt lưng và chạy xuống hầm nhà thương. Tối và lạnh, đây là chỗ gửi tạm xác chết trước khi đưa ra nghĩa địa, khỏi phải băng qua các buồng. Mùi ẩm mốc và rác bẩn tích lại lâu ngày khăm khẩm xông lên. Chuột rút chí chóe. Những con chuột cống to lù lù, không thèm chạy, vểnh mấy cái râu dài lên, dương đôi mắt thô lố nhìn chúng tôi trước khi rút dần vào những khoảng tối tăm hơn. Mặt! Cái sợ to đã ác mất cái sợ nhỏ. Người ta đạp lên cả nhớp nhúa để tránh bơm và móc chê. Tiếng nổ mỗi lúc một dữ dội. Mọi người nhìn nhau im lặng. Có thể giặc đã tấn công đến sát vị trí. Không khéo chúng nó ăn Tết bằng cách cướp căn cứ của chúng tôi. Phải xông ra để chuẩn bị đối phó. Lời hô của Lộc đưa tất cả mọi người trở về với nhiệm vụ. Chúng tôi hối hả bước lên bậc cấp xi măng ngoằn ngoèo theo lệnh truyền. Tất cả phải chia nhau mai phục gần hai bên cửa chính nhà thương. Tôi thấy tôi trơ trọi, thứ vũ khí màu nhiệm của tôi chẳng còn. Như một con trâu vừa bị cưa mất hai sừng nhọn, tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn một đứa trẻ. Nếu không có hai quả lựu đạn lủng lẳng đằng sau lưng, thì dễ thường thực chứ chẳng chơi. Tôi đã phải chạy đi nấp với cái mấy chị tiếp tế và cứu thương ở phía trường bay rồi kia. Khẩu súng Nga phải trả cho thằng Hân rồi còn gì. Đạn giặc làm dữ lên từng hồi như cơn sốt rét. Nắp sâu lỗ tường nhìn về phía Kim Liên. Tôi thấy lũ giặc chạy qua chạy lại ngang đường sau cái ụ đất. Có cả đầm nữa. Chả hiểu chúng đang làm cái gì. Cái cầu bị phá đang nằm trơ chỏng ghết lên khỏi mặt đường cái. Tiếng đạn dung dút như tiếng pháo thăng thiên hôm Tết độc lập ở Tháp Rùa. Chờ chực đến phát ngán, chúng tôi rủ nhau đi dạo một vòng quanh nhà thương. Khẩu 13 ly 2 đặt ở góc tường, chỉ miệng về phía giặc làm cho chúng tôi vững tâm. Trời, những viên đạn, từ khi cha sinh mẹ đẻ bây giờ mới thấy. Tưởng tượng một viên đạn ấy mà khạc vào một cái xe tăng, trong có mấy thằng giặc ngồi thì thật là khoái. Cả bọn đứng nối đuôi nhau lần lượt cưỡi lên nhìn cái thước ngắm. Thằng Pháp sướng mê tơi, chỉ biết lè lưỡi lắc đầu. Giá lúc còn ở khu phố mà được một khẩu thế này thì chúng tôi thà chết, chứ một bước cũng không chịu rời. Đã đến bữa ăn trưa, tạm yên. Ai nấy lục tục trở về buồng mình. Vừa khuây khỏa được chút ít thì bây giờ lại nhớ tới người bạn nhỏ. Tôi cứ thỉnh thoảng ngó ngoái ra cửa. Trong một ngàn phần thất vọng, vẫn còn nuôi hy vọng một phần. Tự nhiên tôi nhớ tới chị Chắc Dánh ở quê tôi. Chồng chị ra khơi bị mất tích không biết từ năm nào. Thế mà khi ai hỏi đến, khuôn mặt thẫn thờ ấy vẫn ánh lên một tia sáng kín đáo. Chị vẫn đáp thản nhiên là một ngày kia chồng chị sẽ về. Ngoài kia vẫn vắng trơ vắng trọi giữa một bầu trời sáng tươi. Trời này lại được nghỉ ngày Chủ nhật đầu năm mà đi dạo chơi quanh bờ hồ thì thú biết mấy. Tết âm lịch năm ngoái, những dòng người lũ lượt, áo quần đủ mọi màu sắc, cứ men các luống hoa mà đi, không biết bao nhiêu vòng quanh hồ rồi mà vẫn không chán. Bên kia cầu Thê Hút, đền Ngọc Sơn nằm nghiêng nghiêng giữa những lùm rúi rậm, ẩn sau một cây đa to và mấy cây nhội, cây xanh, cây gạo cao lớn, cứ như một chú ếch ộp đang ngồi chồm hổm trên nó một mô đất kín đáo. Và hễ có tiếng động là nhoài mình xuống nước hồ. Mùi hương khói quện theo tiếng chuông khánh từ trong đền đưa ra, càng thu hút du xuân băng qua những chiếc hầm phòng thủ còn sót lại từ hồi đề phòng máy bay Mỹ ném bom quân đội Nhật, len chân nhau đùm đượp vào đền để xốc thẻ. Những hàng liễu rủ quanh hồ chắc bây giờ đạn đã làm cho tơi tả. Không biết tháp rùa và tháp bút có tránh khỏi sức mẻ siêu dẻo gì hay không. Lại có tiếng máy bay và tiếng bơm ở đâu về mạng Gia Lâm. Thằng Mùi gọi chúng tôi ra nhìn vệt khói thẳng đằng đít tàu bay tỏa ra. Tiếng bom nổ rầm rập tức tối như dao khía ruột. Tại sao đêm quả công, cái đêm những con trâu cảm tử xông vào trường bay Gia Lâm lại không diệt cho hết lũ diều hâu sắc mọi rỡ kia đi? Tôi cố lắng tai để cố kiếm lấy một tiếng rục rịch của cao xạ. Không có. Hồi xưa nếu phi cơ Anh, Mỹ bay như thế này thì cao xạ Nhật đã tỏa lên trời biết bao nhiêu là khói đen. Thôi thế là lũ giặc tha hồ làm mưa làm gió. Mấy chiếc thanh niên cứ lượn quanh và nhả đạn. Nào, súng ống đâu cả ta? Sao không bắn văng lên trời một ít phát? Tôi sờ vào cái hông trơ trọi. Không gì buồn bằng một người lính để mất vũ khí. Tôi có cảm giác là quân đội đóng ở nhà thương cống vọng này sẽ thua to nếu không có người bạn nhỏ của tôi. Có trời mới hiểu nổi tâm sự của tôi lúc này. Mất cả sức lực, mất cả can đảm, lại mất luôn cả tin tưởng, mất hết. Tôi còn muốn khóc nữa kia đấy. Bữa cơm trưa thật chả ngon một tí nào, nghèn nghèn ở cổ họng. Tôi đâm ghen với những thằng vừa đeo súng, vừa chấm những lát cơm vắt vào gói muối vừng. Cái cô Môn thì lon ton, có hai quả đạn Mỹ đeo toàn ten ở bên hông cho ban chỉ huy mới biếu. Cái thằng tí con háo đói, mỗi khi dùng đũa xới rau xào ở trong bát lên để kiếm chút tóp mỡ. Người ta vẫn thấy kè kè cái sắt sau lưng và súng lục, dao găm nằm đối diện hai bên sườn. Lâu rồi cũng chả biết là mình đã gắt với những ai nữa. Tất cả đối với tôi đều vô vị. Phiêu đã về. Trời ơi, Phiêu đã về. Có cả người bạn nhỏ nữa, sướng hết chỗ nói rồi, tất cả đều đoán sai bét à. Tôi chẳng đợi cho Phiêu vào buồng, lấn cái bọn đang dây quanh bác ta, đỡ người bạn nhỏ ở trên vai Phiêu xuống. Tôi đưa bạn tôi vào trước ánh lửa, mặt bạn tôi không giấu được sự mệt mỏi. Khắp người vẫn bình thường, duy chỉ cái bắn súng và chỗ che cò là có vấy bùn. Hình như cái lão Phiêu hành hạ bạn tôi dữ lắm thì phải. Nó bắt bạn tôi phải băng qua những chỗ bùn lầy, những ao hồ ở đâu đâu. Phải rồi, có một cánh bèo quai dâu còn dính ở quai. Mà quả là quai ướt, chết thật. Tôi đếm lại đạn, thiếu mất mấy viên rồi. Anh ơi, chúng tôi đã sổ đạn vào giặc. Ôi, tưởng chết cả còn đâu. Chúng tôi lội tùm xuống ao muốn chết đuối. Giặc nó đuổi sát nút anh à. Những cây bèo kinh tởm, nó bám lấy tôi như là những con đĩa. Mày mà ông ấy cứ nâng tôi lên không thì đừng hòng làm việc. Tôi không đợi người bạn nhỏ của tôi kể hết. Đưa ngay lên vai, kẹp bạn tôi vào ống tay chiếc áo ấm. Tôi đi theo cái bọn đam dây lấy bác Phiêu giật giạt và dìu bác ấy vào bếp lửa để xoa bóp. Thằng Giáp bắt bác phải cởi hết quần áo và đưa áo quần của hắn cho bác ấy mặc. Trong Phiêu lụi đi như con cá, quả bị mấy sóng dao vào đầu. Bác ta nằm thở ra, mặc kệ anh em nghiêng đông lật tay thế nào thì tùy ý. Bây giờ, dễ cù vào nách hắn cũng không buồn. Nếu căn cứ cấm vọng còn phải đi một vài cây số nữa, thì bác ta cầm như là chết dọc đường. Bác ta nói thế đấy. Một ngày đằng đẵng đứng lơm khơm dưới ao bùn, Phiêu tưởng phải buông xuôi hai tay mặc cho bèo Nhật Bản khâm liệm mình luôn. Cả đêm hôm ấy bác ta vào đến quán nhà máy Diêm. Bác ta đã nhìn thấy bức tường hồi của căn lầu ông Ba Lợi đầu góc Bùi Quang Trinh. Có những cái hay hay là lạ, hấp dẫn chàng đầu bếp ấy, cũng như mùi thơm của đồ xào rán do gã nấu đã thu hút khách đi đường vào tiệm ăn ngày xưa. Thế là bác ta lẹ chân, phóng nhoi nhoáy và lạc đội ngũ của mình. Trời! Nếu lúc ấy bác ta biết phía sau lưng có mũi súng của bạn đồng đội ló ra chực bóp cò, thì chắc là táo quả rồi. Bây giờ đây, người ta đang thăm hỏi xoa bóp rối rít cho cái thằng mà cách đi vài giờ người ta tưởng có thể giết ngoéo như một con chó. Bọn thằng Liễu và thằng Hoạt bấm vào tay tôi dặn nhỏ. Nè, đằng ấy nhớ giữ kín hộ nha. Lúc sáng chúng tớ chót nói ẩu mấy câu, cũng là nhỡ mồm thôi, nếu nó mà biết. Đến nhà Năm Hương, cửa hiệu của một tên chỉ điểm mà bữa trước chúng tôi đã đến một lần tịch thu đồ đạc, thì bác ta dừng lại đón giặc. Những tá bút chì xanh đỏ cột lại với những bó củi tí hon tung tóe khắp nơi. Lần tịch thu ấy, chúng tôi chỉ lấy được mấy tạ đường và gạo chia nhau, còn những đồ vật khác bây giờ đối với chúng tôi thật là vô giá trị. Bác Phi hôm nay sờ soạn thế nào mà vớ được mấy hộp ngòi bút và năm cái máy bật lửa bỏ vào túi. Ít ra, ông không tước được súng ống gì thì cũng kiếm thêm một số tiền nhỏ để bù vào thức ăn nhạt nhẽo của tiểu đội ông. Ý của anh chàng đầu bếp muốn như thế, cho nên trong cái ba lô ướt nhẹp có cả một mớ hàng xén lộn xộn như kim băng, dao nhíp, bút chì, hộp trầu, lại có cả những lọ đa ri năng cùng thuốc nhức đầu nữa. Trong khi nhét lấy nhét để những chiến lợi phẩm vớ được vào bị, con mắt bác ta không quên nhìn ra phía ngoài. Tất cả những cái mà chúng tôi dẫn từ ở trong nhà Diêm ra để làm chướng ngại vật đều đã được giặt dọn sạch. Cái đêm đầu tiên nổ súng chính là đêm chúng tôi được lệnh xung phong chiếm lấy nhà máy Diêm. Giữa những tiếng đạn nổ, pháo nổ thì tiếng của chúng tôi gào lên làm cho những người non gan cũng có thể trở thành hùng hổ được. Chiếm rất khỏe khoắn, chả tốn lấy nửa viên đạn. Nhưng phải có cái gì chặn cứng ở đây không cho xe giặc tới cướp lại chứ. Thế là mọi vật xung quanh đấy được mời ra làm chướng ngại vật. Đầu tiên là những viên ngói, viên gạch, những chàng đá tảng gan gốc và lì lợm ra xung phong ngay. những thanh sắt vừa trẻ vừa cứng cáp cũng quả quyết xin cắm chân xuống đường để những kẻ khác dựa vào. Một cái xaxi ô tô cũ cách đây năm gian phố lù lù tới dựa lưng vào mấy thanh sắt. Cái thân lỡ lấy què quặt vô dụng của nó nay trở thành hữu ích. Trong nhà diêm tuôn ra còn nhiều, gỗ đủ mọi kiểu, mỏng có dày có, máy không cần phân biệt tốt hay xấu. Thùng biết bao nhiêu loại hạng, mà kể. Thằng tính rủ rê đâu được mấy bác xe bò lẫn xe kéo tới dự. Trong đám sáu xe kéo, có hai chú xe nhà sang trọng. Thằng tính thật đến khôi hài. Nó bắt mỗi đứa phải đứng mỗi kiểu. Đứa thì nằm chống gió lên trời, đứa thì phải đánh đu trên một thanh sắt. Mời tất cả bà con ra hợp lực kháng chiến. Không biết tiếng ai thét lên như một lệnh truyền. Những ông bà phong lưu bệ vệ nằm trong các gian nhà gần đó đang ngần ngại. Có kẻ đang đa mang cả một triều đồ đạc. Không, sống chết gì, cũng phải ra cứu nước một tí. Dụ dự là chết đi. Các ông bà già đâu cả rồi, ra đi thôi. Giường sập, bàn ghế tủ, vân vân, ào ra đầy một góc phố. Mấy lâu họ nằm yên một nơi không chịu nhích lấy một bước. Con người họ láng xày như mỡ, nhàn rỗi quá đi. Bây giờ việc làm của họ mới có ý nghĩa. Khi cái đám sang cả phong lưu kia đã hợp mặt ở đường cái, thì những bọn lừng chừng đều xuất hiện cả. Chậu, thùng, tô nô, chum, dại, cánh cửa, dán, vân vân. Nhiều lắm, không thể kể xiết. Chúng nó cong kênh nhau, chúng nó kề vai nhau, gối đầu vào nhau, cõng nhau, tựa lưng nhau. Chúng tao thì thách tất cả lũ xe cộ chúng mày. Tiếng của chúng nó vang lên, và bước chướng ngại lập thành. Chưa hết đâu. Còn có những cây phượng, cây sấu hy sinh nằm vật xuống đường. Các cọc điện cũng gặp mình lại, nhất định không cho giặc bước qua. Bác Phiêu ngồi chờ mãi. Tiếng đạn nổ ở cửa ô làm bác ta nóng ruột. Khi một chiếc xe jeep chạy qua, bác ta bắn luôn một sạc đạn. Một thằng tây đen đứng vịn bên hông xe ngã lăn xuống đường cái, có cả một súng máy lăn theo. Giặc chĩa súng bắn rất dữ dội làm bác ta phải thụt vào nắp sau nhà xí. Khi nhìn ra thì chúng nó đã cướp thay lên xe đi từ lúc nào. Hẩm thế chứ. Lúc đó nếu tôi cứ vững tâm đứng một nơi bắn xả vào xe chúng nó không chạy thụt vào trong tối thì có lẽ đã tước được vũ khí ở tay thằng da đen bỏ xác đó rồi. Bác ta nói. Thế mà bác ta vẫn chưa chịu chạy về với đồng đội. Trong xó tối, bác đứng tiếc ngơ tiếc ngẩn, cứ như người đi câu được con cá rất lớn vừa giật lên khỏi mặt nước, cá đã quẩy rơi mất. Cho đến khi tìm lại anh em thì họ rút hết từ bao giờ. Anh chàng bấy giờ hồn vía mới lên mây, mặt tái nhợt, chân tay lóng nhóng, không dám ra một mình, cứ loanh quanh trong mấy gian nhà quen ở cuối phố như gà mắc tóc. Đạn địch nổ chí chát ở dọc đường đê. Tội nghiệp cho bác ta suốt một đêm thấp thỏm, hồ chui ra khỏi phố lại chạy trở vào. Bọn giặc đốt cháy mấy cái nhà lá bấy lâu sống dựa theo dọc đê, làm Phiêu không dám chạy liều. Khoảng tờ mờ sáng có mấy thằng thổ phỉ lãm giảng đi kiếm rau, mũi súng của Phiêu ló khỏi bụi trúc đào, lia ra làm một tên loạn choạng ngã. Hai tên kia quắn cả xà lách và bắp cải cắm đầu chạy. Phiêu mấy lần toan bước tới để lấy súng, nhưng bóng người đã rõ mặt quá. Tiếng ngầm mầm mỗi lúc một gần, cả trước mặt lẫn sau lưng. Anh chàng đành phải nhảy y nguyên cả quần áo xuống một cái ao bèo và chỉ ló lên hai con mắt. Bác ta được nghe và thấy những tên Pháp, Việt gian, thổ phỉ đi sục sạo và chuyển các đồ đạc hàng phố lên xe điện. Tiếng chúng nói cười the thé, giày đinh dẫm trên sàm gián và cầu thang soàn soạn. Thỉnh thoảng có một vài đứa chạy ra đằng sau nghe ngóng và đi tiểu. Những lúc đó, nếu chúng nó để ý đến những cây bèo thì Phiêu chắc là rồi đời. Người ta gia thêm củi để sưởi cho bác Phiêu. hình như bác ta dốc hết sức lực còn lại trong người để về đến căn cứ. Mất ngủ, mệt, ngâm nước ao, buốt như nước đá suốt một ngày mà không chết, kể cũng là phúc. Thế mà, hắn còn khen, nước ao ấm mới chịu chết chứ. Nhìn thấy đống áo quần của bác ta trút ra, tôi cứ nhớ mãi, lúc anh chàng mới gia nhập đội tự vệ. Bác ta mặc một cái áo the trùm ở ngoài, một cái áo dài trắng. Đó là tất cả những đồ vải quý giá đưa từ Thái Bình lên. Trong cái gói của bác, còn có một cái áo satin kép lụa xanh, hơi sờn cổ tay, còn để dành chưa dám mặc. Giá mà bác ấy không hà tiện, mặc những thứ ấy vào cũng không phải lúc. Nếu không có một dạo hồi còn trẻ cờ bạc phá gia, thì Phiêu làm gì đã biết Hà Nội với cái nghề đầu bếp. Khi ra trận, bác ta bỏ muối của hai thân áo dài vào lưng quần cho lùng thùng khoảng giữa ra ngoài như là kiểu quần gôn. Đoạn bác ta kiếm nịch, nịch lại gọn gàng ra phết. Thằng Liễu nhìn thấy cái gói bạc vuông vuông nổi lằn trước bụng đã khen bác ta lắm tiền. Bác ta không nói gì cả, nhưng có một bữa bác ta mở ra lục chứng minh thư, tôi mới biết chỉ có non nghìn bạc và một ít thư từ với má mà dày cộp như thế. Bác ta không có vũ khí gì khác hơn là một quả lựu đạn, sau này mới có, và hai chai dầu xăng ngâm kép như những lọ rượu ngâm rắn của mấy ông thầy lang ở phố Hàng Bông. Bác ta múa hai cái chai ấy lên, rồi lõm vào mấy cái lỗ tường đục, nối gót các anh em khác. Thương hại cho anh chàng là những vũ khí ấy chưa từng dùng được lần nào. Thấy bác dãy lên đành đạch, nhất định từ chối nhiệm vụ tiếp tế, anh em lại cứ phải để cho mang chai xăng ngâm kép đi theo các đội viên xung phong. Sau khi ăn dợi mấy bát cháo đường nấu ngọt khắc của cô Môn, Phi mới tỉnh dần. Thì ra, bác lã người đi một phần cũng vì đói. Mấy cái răng đen mọc chồng lên nhau, làm cho nụ cười nở trên môi bác ta nhăn nhét như một cái mếu. Bác ta kể chuyện vừa trải qua với một vẻ thích thú, cũng giống như lúc bác kể chuyện vào một bữa tiệc cho ông ít quà. Bác trổ tài đến nỗi suốt cả bàn tiệc đều tấm tắc khen ngợi. Khi tiệc tan có nhiều quý khách là bắt tay mình, tôi lại gần vỗ vào vai hỏi đùa. Bác thấy khẩu súng của tôi thế nào? Súng bắn sướng quá anh ạ. Nếu có một người nào cùng ở lại với tôi á, thì tôi quyết liều chạy ra tước khí giới thằng thổ phỉ. Cách độ 30 thước chứ xa xôi gì. Ai thật là đen, chả nước non gì cả. Rồi bác ta nói tiếp cho mọi người nghe. Các anh có biết khi nấp dưới ao bèo tôi nghĩ gì không? Tôi thấy người tôi có một sức nóng rất lạ. Cái lạnh nó cứ toan lấn vào người, nhưng cái nóng trong người tôi quyết chống lại. Nó làm cho nước xung quanh cũng phải nóng dần. Thế mà rồi nhắn đi lúc nào, không còn cảm thấy buốt nữa. 38 tuổi đầu, tôi mới thấy lần này là một. Đêm nay chúng tôi lại đi, mục đích là quấy rối một bót giặc gần hồ Bảy Mẫu. Tất cả súng ống và người chỉ là để hộ vệ một khẩu súng máy, vũ khí chủ yếu của chúng tôi đêm đó. Chúng tôi bám vào sườn đường đê như những con nhái bén bám vào bờ ruộng. Khẩu súng chủ lực nổ rất giòn. Bọn giặc nấp sau những cái ụ đắp bằng bao cát và thùng gỗ đựng đất. Chúng chỉ nấp trong đó bắn ra, không dám ló mặt. Chúng tôi cũng không xông lên. Chúng nó bắn trong 2 giờ liền, không thấy xe tăng chúng đến cứu viện. Chúng tôi phát quả trước tiên, nhưng sau đó chỉ thi thoảng là một mồi, khích cho chúng trả miếng. Thật cứ như là cuộc đấu khẩu giữa một anh lắm lời và một anh ít lời, mà cả hai bên đều không bố nào nhìn được mặt nhau. Rút vào hồi 3 giờ rưỡi sáng, vô sự. Vừa về phòng ngủ được 15 phút đã phải lồm cồm dậy. Súng nổ rang tứ phía. Người ta báo giặc đến tấn công. Chúng tôi ùa ra gác ở phần đất trung đội đã chi cho. Một bộ phận tràn ra đồng, ra đường, cái nắp đón giặc. Tiếng súng của giặc vẫn nổ đều. Chúng tôi tịnh không trả lời. Theo lệnh trên, một bộ phận chỉ được khai quả khi nào chạm trán với chúng. Chờ mãi đến gần sáng, chỉ được cái mất ngủ. Giặc xổ súng lớn quấy rối lấy lệ chứ không dám bước ra khỏi căn cứ. Nhiều thằng ngủ luôn ở bãi cỏ đến thật sáng mới vào buồng mình. Choàng mắt dậy thì một tin làm ai nấy ngạc nhiên. Lão Hoa thế mà đã đào ngủ. Mấy ngày trước, hắn có xuất tiền riêng gửi cho chị tiếp tế mua về một miếng thịt bò lớn tướng, xào tái cho mấy anh em ăn đến ngấy cả miệng. Hoa lĩnh đi một mình vào tối hôm qua. Sau khi ăn cơm xong, không một ai biết cả. Hắn để lại khẩu Van der Long Ship và tất cả những chiến lợi phẩm. Thật là biến như ma. Hắn đi làm cho tất cả anh em chúng tôi ngơ ngác. Chúng tôi nói chuyện về hắn rất nhiều. Mỗi người nghĩ một cách. Anh Lộc đoán có lẽ lão Hoa lại trở vào Hà Nội, là nơi hắn đã từng quen thuộc. Bác Liên bên tiểu đội Minh Khai bảo hắn tìm về với cánh quen ở Hà Đông. Chỉ có một điều mà mọi người đều ngẩn mặt là chả một ai biết tung tích Hoa ra thế nào cả. Quê quán ở đâu? Con cái gia đình thế nào? Cả cái ông cựu công an là quạt cũng mù tịt nốt. Tôi thì cho là Hoa sẽ len lỏi vào đội quân tản cư. Địa bàn hoạt động ấy thế mà dễ kiếm ăn ra phết. Tôi không cho Hoa trốn vào với giặc. Ý kiến của tôi được thằng Giáp nhất trí. Thằng Hân cũng thế. Hắn nói cái nghề du kích đối với Hoa ngày càng hãm lắm rồi. Thằng Liễu lại có ý kiến khác. Hắn chắc lão Hoa bực mình về chuyện thằng Tí mất số tiền 300 bạc. Hắn dẫn chứng việc đó cũng có lý. Số là một buổi sáng cách đây không lâu. Thằng Tí tỉnh dậy kêu mất 3 tờ giấy trăm trong số 15 tờ đựng ở ví cất ở trong túi quần. Quần đó ban đêm treo ở cọc giường. Thằng Hoạt nhận việc thằng Tí mất tiền là đúng vì nó từng thấy thằng Tí ngồi đếm 15 tờ giấy trăm. Vụ trộm hơi lạ là tại sao chỉ có 3 tờ một cánh bay đi còn những tờ khác nằm lại. Tuy trong anh em không ai ngờ cho Hoa cả, vì đêm ấy Hoa ngủ với anh Lai ở phòng khác. Nhưng cái thành tích bất hảo xưa kia của hắn làm cho những mối ngờ thầm đổ xô vào một mình hắn. Mà hắn chừng như cũng không yên tâm về việc này. Hôm đó, hắn đã không nói lời nào cả. Chỉ chìa ra mấy chục tờ giấy 20 đồng để phân bua với mọi người về tài sản của mình và còn rút ra 2 tờ gửi cho chị tiếp tế mua thịt. Cuối cùng, anh Lộc chỉ còn biết an ủi thằng Tí và dặn mọi người ai có tiền nong thì phải giữ, đừng để xảy ra nữa mà mất nghĩa tình với nhau. Thằng Giáp hứa với thằng Tí sẽ vì nó mà tìm cách có lại số tiền đó để hắn an tâm. Bây giờ đây qua đi, nhiều người coi như là đã nắm được thủ phạm vụ trộm. Thằng Liễu Nhân Thể nhắc lại ý kiến ngày nọ của hắn, nói: hắn tết là phải, chim cú làm thế nào ở chung với gà được. Thôi từ nay chúng ta lại yên ổn để đánh giặc. Nhưng trong thâm tâm, việc qua đào ngũ, chúng tôi không thấy vui hơn. Mặc dù cũng chẳng vì thế mà buồn. Nhìn lại những ngày vừa qua, hắn không làm mất lòng một người nào. Hắn chỉ có tật là hay đi đái đêm. Nhiều khi nằm chung với hắn cũng bực cả mình. Có lần tôi đã giật hắn trên giường để chọc cho hắn đổ bắn lên, nhưng hắn chỉ cười hì hì mà không nói gì cả. Tôi không quên có những buổi tối nằm sấp trên giường bên cạnh ngọn đèn dầu, đọc quyển Hồ Chủ tịch trong những ngày ở Pháp, trong tập báo cứu quốc nhặt được ở kho giấy nhà thằng Tí. Hoa tỏ ra chăm chú nghe, và thường nhắc tôi đọc tiếp những buổi tôi quên khuấy. Mỗi khi thấy tôi đọc hơi nhỏ, hắn lại ngẩng đầu lên nói vọng tới: nào, đọc to lên cho anh em nằm đằng này cùng nghe với. Sau mấy buổi đọc, tôi gấp sách lại để anh em trao đổi với nhau về hoàn cảnh pháp phỏng cụ chủ tịch bước chân ra đi dạo ấy. Chính quyền ta mới thành lập chưa đầy 8 tháng, thằng Dập hùng hổ và giáo quyền. Cụ đi để lại biết bao lo ngại cho đồng bào. Thấy anh em lao sao bàn tán, Hoa cũng thủng thẳng góp ý riêng của mình. cụ Hồ sang đàm phán với thằng Tây nào có khác đưa thân vào hang ổ. Ai chứ Tây thì tôi không có lạ. Quân mắt xanh mũi lỏ đó, nghĩ cái gì cũng tinh vi hiểm hóc. Dầu là dân anh chị đến mấy cũng phải kiền. Chúng có thể hại cụ được lắm. Chúng mà dở mưu mẹo ra ở ngay bên nước chúng thì cứ gọi là thò tay trong bị, chứ có nhọc nhằn gì. Hoặc giả chúng cứ dùng nhằn giữ cụ lại để nuốt xong thủ đô cái đã, thì cũng đã làm gì nhau. Ấy thế mà cụ lại về được thật can đảm tài tình. Người như thế xứng đáng làm chủ tịch một nước. Buổi chiều hôm nay chúng ta rủ nhau đi thăm các tiểu đội ở những ngôi nhà khác trong nhà thương. Thì ra bây giờ chúng tôi mới biết có những tiểu đội ăn uống rất sang. Chúng nó mua cả một lồng gà đưa về nuôi ở bên thềm để ăn dần. Có tiểu đội đến hơn một nửa, có hẳn mỗi thằng một chiếc xe đạp. Khi rút ra đây, bọn chúng chưa phải nếm một trận đạn tăng nào cả, nên mang theo được bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh, chẳng bù với tiểu đội chúng tôi hớt ha hớt hải, coi như ra đi tay không. Ở chỗ phòng mổ có mấy anh em chàng đang nằm lên một chiếc ghế có bánh xe cho 3-4 người khác đẩy. Chúng nó đẩy từ góc hiên này đến góc hiên kia để cười đùa với nhau. Chiếc ghế mạ kền tróc lỡ nhiều chỗ, chắc đã có mặt ở đây từ lâu. Từng có dịp đẩy bao nhiêu con bệnh hiểm nghèo lên bàn mổ. Chiến tranh như trăm nghìn lưỡi cày rạch ngang dọc xuống một ruộng khoai làm đảo lộn tanh bành mọi thứ. Cả cuộc đời vất vả vì người của một anh ghế mổ bị hắt hủi, nằm trơ khất lại giữa căn nhà trống để cho mấy thằng rồ rững mở tranh nhau vít cổ đè đầu. Bánh xe kêu rú rít dưới mấy cái thân hình nặng có đến hàng tạ thượng cả lên hai bên bành sắt. Thân anh ghế mổ lạc lõng này rõ là cái thân tội với con mắt đám trẻ hãnh tiếng. Còn kẻ nào mà thèm biết đến những ngày vàng son oanh liệt của một thời. Cánh lính ta thì chạy lui chạy tới cười như nắc nẻ, nhìn vào không ai nghĩ là chúng đang đánh giặc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.